Chương 731, Bất Hủ Phân Thân. Chương 731, Tuyệt Vọng Chi Hải, lấy tư cách cửu đại hiểm địa một trong tên này cũng không phải là không có nguyên do. Tuyệt vọng là chỉ cái này bên trong trình độ nguy hiểm, ngay cả là truyền kỳ ở chỗ này nếu như lòng tham đều sẽ chết. Còn như hải, đương nhiên chính là chân chính ý nghĩa hải. Làm gần số đem chọn cái bẫy dập hoang nguyên thu vào xâm la mộng giới thời điểm, hết thảy chung quanh đều đã bị hải thủy êm không, nguyên lai mặt đất đã biến thành lòng cung, đầy đủ mọi thứ đều bị một mảnh màu đen ông dương bao phủ. Vào giờ phút này tuyệt vọng chi hải, mới chính thức xứng đôi tên này. Hàng năm có tầm một tháng thời gian, tuyệt vọng chi hải sẽ bị nước biển bao trùm, còn dư lại 11 cái sủ kỳ u mì thủy sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Ở nơi này một tháng tất cả quái vật đều sẽ biến mất, toàn bộ trốn được tương tự với bấy dập cánh đồng hoang cách tuyệt không gian. Hào quang màu đồng xanh sáng lên, long cung nhiều hơn tới một người linh hồn lực tạo thành vòng bảo hộ. Xuyên thấu qua vòng bảo hộ, gần số nhìn chằm chằm ngoài khơi thật lâu không nói. Một tháng này, miễn là ở dưới biển chống linh hồn vòng bảo hộ, không có quái vật không có bấy dập là tốt nhất chạy đi thời kỳ, nhưng là lại có một tử vong cấm kỵ. Đó chính là tuyệt đối không thể chui ra trong biển xuất hiện tại ngoài khơi. Hết thể làm như vậy, đến nay đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết rồi. Nước biển này, dĩ nhiên là mộng gần xô nói nhỏ. Nước biển xuất hiện, sợ rằng chỉ là bởi vì một cái sinh vật từ ngủ say tiến nhập nhạt độ giấc ngủ, vì vậy mộng cảnh không tự chủ khuyết tán ra bao phủ toàn bộ tuyệt vọng chi hải. Thật không biết là loại nào tồn tại chỉ là tự nhiên tản mát mộng cảnh lực giống như này khủng bố. Những thứ này nước biển bản thân, miễn là hấp thu chính là lớn lượng ngộng cảnh lực. Mỹ thực đang ở trước mắt, gần số lại một chút cũng không có hấp thu, ngược lại không chút do dự triệu hồi ra phệ hồn miêu đường cũ trở về. Nước biển này cho hắn một loại phi thường không rõ cảm giác, nơi đây nhất định cất giấu ma năng vũ trụ cực kỳ bí mật kinh người, mà bí mật còn không phải hắn bây giờ có thể đụng vào. Mặc dù không nỡ, cũng hầu như so với tiếp tục lưu lại nơi đây vứt bỏ mạng nhỏ tốt. Một mực đến ly khai tuyệt vọng chi hải xuyên qua sương mù dày đặc đạt được ranh giới tử linh nơi, gần số mới có quay đầu nhìn thoáng qua thở phào nhẹ nhõm, cái loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tử vong cảm giác gáp bách rốt cuộc ở chỗ này biến mất. Tuyệt vọng chi hải. Còn chưa đạt tới truyền kỳ trước đây hắn sẽ không dễ dàng tiến vào nữa. Còn như mộng cảnh lực, tử linh đất những thứ này tử linh miễn là cắn nuốt hết giống nhau có thể chuyển hóa đi ra. Nghĩ tới đây gần sổ thả ra còn thừa lại tử linh ma pháp kỵ sĩ, cắt thủ đoạn rơi ra hơn 1.000 dì máu. Tích huyết trọng sinh. Mỗi một giọt máu đều hóa thành một cái thực thể hóa phân thân. Cái này phân thân nếu là từ huyết mạch hợp thành, huyết mạch thiên phú bóng ma thôn vệ tự nhiên cũng có thể thi triển. Từ những thứ này á chuyển kỳ tử linh ma pháp kỵ sĩ giết chết vong linh, huyết tích tạo thành thực thể phân thân tự nhiên có thể đi qua bóng ma thôn vệ chuyển hóa vong linh hóa thành bổn nguyên mộng cảnh lực. Kỳ tích chi thành áo thuật tháp, bên trong tháp thủy thế giới đỉnh phong thủy nguyên tố pháp tắc tàng cây phía dưới. Ước chừng 10 cái thân ảnh ngồi xếp bằng thành một vòng ngồi quanh ở bên đầm nước duyên. Mà trong đầm nước một bức kính tượng chính là gần sổ lúc này ở tử linh chi địa sát lục tử linh tình cảnh. Kỳ tích chi thành đang làm nhiệm vụ 10 cái đại áo thuật sư dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều ở đây quan sát đến gần sổ. Bấy dập hoa nguyên không có. Thiếu một chỗ bóng ma phép tắc tu luyện địa một người trong đó đại áo thuật sư không vui nói rằng. Điểm này không phải đã sớm dự liệu được, trưởng khống ngộng cảnh lực, sở hữu trở thành đại áo thuật sư tiềm chất, hơn nữa là một cái vu sư, hết thể tất cả đều phù hợp cái thứ ở trong truyền thuyết dự ngôn, cái này gần sổ chính là chúng ta người muốn tìm. Một cái khác đại áo thuật sư phản bác. Tất cả chớ ồn ào. Tử linh hiền giả mở miệng nói, trở thành thần linh thọ mệnh vô hạn mới là chính đồ. Chúng ta đại áo thuật sư tuy là mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta nhưng phải khuất tùng với thọ mệnh, ma năng vũ trụ chư thần trưởng khống khối gạch vận mệnh mảnh vụn, tuyệt đối sẽ không cho phép trong chúng ta bất cứ người nào thành thần. Gần số lai lịch chúng ta không phải đã cực kỳ tinh tưởng, hắn tuyệt đối là đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục. Hắn nếu có thể đi vào khẳng định có giới linh sự chấp thuận, hắn là chúng ta duy nhất liên hệ thượng giới linh người trung gian, mục đích của hắn phải là khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Chúng ta phải dành trước một bước bắt được khối gạch vận mệnh mảnh vụn lấy tư cách dẫn chúng ta ly khai ma năng vũ trụ đại giới. Chỉ có ở Hoàng Kim Đại Lục, chúng ta những thứ này đại áo thuật sư mới có thể tìm được phong thần đường. Ta không có ý kiến ta cũng không còn ý kiến xem ra chúng ta cùng chư thần chiến tranh không xa từng cái đại áo thuật sư dồn dập xin cáo lui. thân phận của gần sổ từ vừa mới bắt đầu đã bị xem thấu, mà quay chung quanh hắn một hồi tịch quyển toàn bộ ma năng vũ trụ chiến tranh cũng nhanh muốn tới. Giới Linh Chân đang mục đích cho tới bây giờ không phải muốn hắn tự mình tìm kiếm khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Tử Linh nơi, gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia cười lành lạnh ý chung quanh những thứ này tử linh ma pháp kỵ sĩ. Ngay từ đầu động thủ hắn liền phát hiện không thích hợp, trong những người này từng cái trong cơ thể đều bị chúng một loại bí ẩn tinh thần ấn nhớ. Đi qua cái này ấn ký có thể tầm cực xa quản chế hắn. Chỉ là giám thị người của hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn nhãn thuật một dạng thần linh cũng không sánh nổi. Đi qua thời quang long con mắt, theo vận mạng sợi tơ hồi tưởng đi qua, những cái này đại áo thuật sư tự cho là giám thị hắn, lại làm sao không phải là bị hắn phản giám thị, chỉ là không nghĩ tới những thứ này đại áo thuật sư so với hắn tưởng tượng muốn hữu hảo rất nhiều. Kể từ đó, có chút sự tình có thể bắt đầu rồi. Tuyệt vọng chi hải ở chỗ sâu trong, một con lưu tuyến hình nhỏ bé thời quang long ở mộng cảnh trong nước biển rất nhanh xuyên toa, tuyệt vọng chi hải ở chỗ sâu trong bị phong ấn lấy một cái quái vật này nguy hiểm là không giả, thế nhưng còn không đến mức mang đến cho hắn tử vong áp lực. Đều đã bị phong ấn, thật muốn phá phong ra nóng nảy còn không phải áo thuật đế quốc. Cái loại này tử vong áp lực, bất quá là đại áo thuật sư nhóm cô ý áp đặt cho hắn. Không phải là lo lắng hắn tiếp tục hủy diệt vài cái bẫy dập hoang nguyên, phá đi những thứ này dùng để tu luyện phép tắc bảo địa, cho nên cô ý sợ hắn ly khai tuyệt vọng chi hải. Nhìn thấu điểm này, tự nhiên không thể để cho bọn họ thực hiện được. Thần chi hóa thân ly khai tuyệt vọng chi hải, nguyên tố hóa thân thời gian điệp lại lặng yên ẩn nút đến tuyệt vọng chi hải ở chỗ sâu trong, nhiều như vậy mộng cảnh lực làm sao có thể bỏ qua. Nói khó nghe một điểm đạt được ngộng cảnh pháp tắc trừ cái này bên trong từ chỗ khác chỗ đạt được khó như lên trời. Tuyệt vọng chi hải ở chỗ sâu trong, một cái bùn sình đại vũ rủ mạ kỳ dưới đáy biển xuất hiện. Nước biển chính là từ bên trong này phun ra ngoài, thời gian điệp mở miệng vừa phun, một viên kết tinh hóa thời gian long tức bay về phía vũ rủ mạ kỳ, không nhìn phong ấn xuyên qua bên trong vòng xoáy sau tất cả đã bị để ở trong mắt. Chỉ thấy vũ rủ mạ kỳ ở chỗ sâu trong phong ấn một người cao ước vạn lý cự nhân. Cự nhân tự hành hấp thu năng lượng, nhộn nhạo một từng tia ánh sáng màu vàng. Kim sắc, là hoàng kim cường giả nhan sắc. Gần số lại càng hoảng sợ, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái cự nhân không có chút nào thần hồn khí tức, chắc là toàn bộ thần hồn đã bị triệt để hủy diệt, chỉ còn lại có tinh thần hải bản năng duy trì mảnh này thế giới trở thành tuyệt vọng chi hải hạch tâm. Giới linh chủ nhân gần số sợ hãi nói: Không đúng, chắc là giới linh chủ nhân một cái phân thân, bản tôn chân linh đều mất đi, thế nhưng phân thân cũng đã cụ bị bất hủ đặc tính sẽ không bị hoàng kim trở xuống hủy diệt, vì vậy một tôn phân thân bị áo thuật đế quốc tìm được lợi dụng phong ấn tại nơi đây tuyệt vọng chi hải, thì ra chỉ là hoàng kim cường giả một cái tử vong phân thân mộng cảnh mà thôi.